Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Tuyệt Địa Thiên Uyên. Chốc lát công phu, bình tĩnh không gian một trận vặn vẹo, nhất đạo vô cùng chật vật thân ảnh theo hư không vòng xoáy bên trong chạy trốn mà ra. Trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, lúc trước tiến vào vùng không gian kia mấy người. Hiện nay lại chỉ còn lại một cái, mà lại hắc y nhân kia quần áo trên người nghiền nát hơn phân nửa. Lộ ra tái nhợt khô cạn khuôn mặt, giống như là nhiều năm cây già vỏ cây. Mái tóc màu đen đã là trở nên tóc trắng xóa, tràn đầy một loại già yếu nặng mộ chi khí. Lúc trước tiến vào không gian mỗi người, không nói tinh thần phấn chấn bàng bạc, nhưng một thân huyết khí bừng bừng phấn chấn. Tuyệt không phải bây giờ tràn ngập nặng mộ chi khí sắp gặp tử vong lão tẩu bộ dáng, liền như là một thân sinh cơ tuổi thọ bị người tước đoạt. Quỷ dị, đáng sợ, bóng người kia nhìn qua sau lưng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cũng không dám lại dừng lại, kéo lấy tàn khu hướng thẳng đến phương xa chạy trốn mà đi. Chỉ còn lại tại chỗ trong bị mây mù bao phủ quỷ dị khu vực chậm rãi thu nạp khép lại. Phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Lương Châu, ở vào Bắc vực phía Bắc khu vực, linh khí tương đối toàn bộ Bắc vực đến nói tương đối mỏng manh. Thổ địa bên trên sinh ra tài nguyên cũng là khuyết thiếu. Vừa đến mùa đông, khí hậu nhiệt độ liền trở nên cực kỳ khô lạnh, lại thêm cằn cỗi thổ địa sinh ra, là Lương Châu là toàn bộ Bắc vực cảnh nội, nhất là hoang vu lục địa. Tàn khốc môi trường tự nhiên, khiến cho nơi này dân phong cực kỳ biêu hãn, có thể theo hoang vu đại mạc, giá lạnh đất đông cứng cao nguyên ở trong chém giết ra. Tự nhiên sẽ không là cái gì tốt chọc nhân vật, những năm qua Bắc vực tu chân giới nhân vật phong vân bên trong, cũng không thiếu khuyết Lương Châu bản thổ ra đời nhất thời phong vân lộng triều nhân. Lương Châu mặc dù vị trí vắng vẻ, tư ngôn linh khí cằn cỗi, nhưng cũng không phải cái gì cũng không có hoang vu chi địa. Một chút đặc thù khu vực, một ít đặc thù sinh ra, vẫn như cũ hấp dẫn không ít võ giả đến đây du lịch. Thu hoạch đột phá cơ duyên, tỉ như Lương Châu Tây là một mảnh mênh mông vô biên Tây Hoang Đại Mạc, khu vực khổng lồ, cho dù là động huyền cảnh tu sĩ toàn lực phi hành, cũng không phải 10 ngày nửa tháng công phu mới có thể xâm nhập chỗ sâu. Phổ thông cấp thấp võ giả nếu là không có bất kỳ chuẩn bị gì liền xâm nhập vùng đất này, không nói trước đại mạc bên trong nguy hiểm, thiếu nước nguy cơ là đủ đem người chết khát. Huống chi cái này phiến mãng hoang trong sa mạc, các loại đoạt mệnh sa hạt, bạch cốt kiến ăn thịt người chờ cường đại mà đáng sợ yêu thú tầng tầng lớp lớp. Đồng thời cường đại giảo hoạt các loại sa thú, dựa vào sa mạc dưới đáy dự trữ nước ngọt tài nguyên, hoặc là dựa vào đại mạc bên trong ốc đảo, tập kích đi săn bất luận cái gì dám can đảm đi qua bọn hắn lãnh địa sinh vật. Mà tại cát vàng đầy trời bão cát bên trong, càng thêm có tới vô ảnh đi vô tung sa đạo, nguy hiểm vô cùng, đây là một mảnh mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tàn khốc thế giới. Tây Hoang Đại Mạc tài nguyên sinh ra cũng không nhiều, tăng thêm đại mạc bên trong trùng điệp nguy hiểm, trừ phi là sinh tồn ở nơi này bản thổ cư dân. Nếu không cùng loại này cằn cỗi địa khu hẳn là có rất ít võ giả tiến đến mới đúng. Nhưng là, Tây Hoang Đại Mạc khác biệt. Nơi đây lâu dài có không ít tán tu võ giả tại cái này phiến Tây Hoang Đại Mạc bên trên mạo hiểm. Một chút tới gần lục địa võ giả cũng sẽ đến đây nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Thậm chí có thể nói Tây Hoang Đại Mạc cơ hồ là một cái duy nhất đáng giá tới gần lục địa võ giả hao phí thiên tân vạn khổ tinh lực đến đây sông sáo địa khu. Bởi vì tại Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu, tồn tại một cái cực kỳ nổi danh bí cảnh Tuyệt Địa Thiên Uyên. Kia là tại Đại Mạc chỗ sâu, nhất đạo liên miên hàng trăm hàng ngàn cây số khổng lồ đen kịt khe hở, tung hoành ở trên mặt đất, như là một đầu thật lớn vỡ ra tới vết sẹo khe hở. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, tự khe hở bên trong lan tràn ra, liên đới lấy thần hồn cũng giống như bị thôn phệ đi vào. Tuyệt địa Thiên Uyên sở dĩ trở thành Lương Châu cảnh nội nổi danh nhất bí cảnh, tự nhiên không phải là bởi vì bề ngoài xem quỷ dị kỳ cảnh. Tại đầu này tung hoành hàng trăm hàng ngàn cây số Thiên Uyên trên cái khe, chỉ cần theo nào đó mấy cái tương đối đặc thù điểm nhảy đi xuống, như vậy liền có thể tiến vào một cái phi thường đặc thù bí cảnh. Cái này đặc thù bí cảnh cực kỳ khổng lồ, tu chân giới đám võ giả tiếp tục khai phát không biết bao nhiêu năm đều chưa hoàn toàn thăm dò bí cảnh toàn bộ. Đồng thời bên trong khổng lồ sinh ra, cơ hồ là lấy một chỗ bí cảnh chống đỡ lấy nửa cái Lương Châu tu chân giới tồn tại. Tuyệt địa Thiên Nguyên kia là một cái cực kỳ quỷ bí thế giới, bởi vì tại cái kia một phiến khu vực là cấm phi không, chỉ cần đi vào đến tuyệt địa Thiên Uyên phạm vi, vô luận là khí hải cảnh vẫn là thiên nhân cảnh, tất cả mọi người sẽ gặp phải một loại vô cùng thần kỳ cấm chế tác dụng, mất đi đằng không năng lực, dám can đảm cưỡng ép bay vọt đều bị Thiên Uyên thôn phệ. Tục truyền đã từng có một vị thiên nhân cấp bậc đại năng ngẫu nhiên đi ngang qua Lương Châu thời điểm, đối với chỗ này sinh ra hứng thú, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Nhưng mà vị kia thiên nhân đại lão, bởi vì thân là thiên tôn ngạo khí, cưỡng ép bay lượn đến tuyệt địa Thiên Uyên trên không. Kết quả lúc ấy tất cả người ở chỗ này đều thấy được. Cái kia tuyệt địa Thiên Nguyên ngay lập tức sinh ra một luồng mênh mông bàng bạc hấp lực. Khổng lồ vô biên vô tận hắc ám vết nứt như là một cái không biết khủng bố cự thú, đem vị kia thiên tôn một ngụm nuốt vào. Mà vậy sau này không còn có vị kia thiên tôn tin tức. Bao nhiêu năm rồi, tuyệt địa Thiên Uyên đứng sừng sững ở Tây Hoang Đại Mạc lên. Không thiếu có võ giả lấy thân ở bên bờ sinh tử điên cuồng thử tìm đường chết hành vi. Kết quả đương nhiên là bị Thâm Uyên thôn phệ. Từ đây không còn có tin tức, đằng không phi hành tại tuyệt địa Thiên Uyên đã là trở thành một cái cấm kỵ. Liên quan tới cái này tuyệt địa Thiên Uyên lai lịch, tục truyền là thời kỳ viễn cổ bầu trời băng liệt, lưu tinh trụy lạc tạo thành trời sập đại uyên, mà cái kia Thâm Uyên khe hở thông hướng bí cảnh thì là lưu tinh thiên phủ. Đương nhiên, đây chỉ là lưu truyền tại mọi người trong miệng truyền thuyết. Về phần chân tướng, ai cũng không biết, đầu này thương lộ a, cơ hồ là đi ngang qua 800 dặm bão cát không có bất kỳ cái gì tiếp tế. Còn muốn phòng bị dưới sa mạc sa trùng, xuất quỷ nhập thần sa đạo, những này cũng còn không phải đáng sợ nhất. Nếu là một khi tại sa mạc ở trong tao ngộ những cái kia sa mạc kiến ăn thịt người nhóm, vậy đơn giản là lên trời xuống đất đều không có sinh lộ. Hoang vu đại mạc thương đạo lên, thật dài thương đội như là kiến hôi tại rộng lớn trên sa mạc chậm rãi nhúc nhích. Toàn bộ thương đội có mấy trăm nhân chi nhiều, đội ngũ bên trong sa đà thú, một cái liền như là một tòa mô hình nhỏ gò núi. Dòng dã một đội 18 con hợp thành một tuyến, đứng tại người trước mặt cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Nhưng mà cho dù là dạng này đặt ở bình thường địa phương cũng coi như được là lớn thương đội. Tại cái này hoang không có dấu người, mênh mông vô biên, cát vàng cuồn cuộn hoang mạc trước mặt, cũng bất quá là nhỏ bé đến như là kiến hôi mà thôi. Trong thương đội, có trải qua nhiều năm lão lính đánh thuê ngồi tại đà thú bên trên uống từng ngụm lớn rượu, hướng về đội ngũ bên trong những cái kia phấn nộn người trẻ tuổi suy hư mình dĩ vãng trải qua, nương theo lấy cái kia lão lính đánh thuê nói khoác, trước người mấy cái lính đánh thuê trẻ tuổi sắc mặt cũng là khi thì khẩn trương khi thì thở dài một hơi, hiển nhiên là vừa ra nhà tranh không lâu chim non. Lão lương, lại lừa gạt đến uống rượu rồi. Ha ha, người trẻ tuổi, đừng bị lão quỷ kia lừa. Thật nếu gặp phải cái gì, cái thứ nhất chạy chính là hắn. Mau mau cút, một đám cái gì điểu mặt hàng còn dám nói lão tử. Trong thương đội, tiếng cười mắng liên tiếp. Đây là hành tẩu tại trên sa mạc các hán tử tại cái này hoang vu đại địa bên trên số lượng không? Nhiều niềm vui thú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục